Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, Sinh Chi Thù Ấn, Dịch Vân đứng lơ lửng trên không, tay vãn xạ nhật cửu thương cung, toàn thân nguyên khí khuấy động, 7 ngày chữa thương, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí so với trước, còn nhỏ có tiến bộ, cùng cửu anh sinh tử chém giết, để Dịch Vân đối với mình võ đạo nhiều hơn chút lĩnh ngộ. Cửu anh nhìn thấy Dịch Vân, ánh mắt như muốn nứt, chính là kẻ nhân loại này, làm hại mình rơi xuống như vậy mức độ. Nó hiện tại hết sức khuyết thiếu thiên địa nguyên khí, nuốt ăn kẻ nhân loại này, còn có thể thu được một ít bổ sung. Vèo, cửu anh đánh về phía Dịch Vân, giết, Dịch Vân trong mắt tinh mang lóe lên, xạ nhật cửu thương cung kéo dài, thuần dương chi tiễn sao sao sao sao mà ra. Một mũi tên bắn thẳng đến cửu anh trái tim, cửu anh bị Dịch Vân xạ sợ, mắt thấy mũi tên này phóng tới, nó cuống quýt né tránh, nó biết rõ, nếu như trên người thêm nữa một chỗ vết thương, vậy nó tình huống về càng nát, hậu quả khó mà lường được, mà ngay khi cửu anh né tránh thời điểm, Dịch Vân đánh ra vô danh đoạn kiếm, một chiêu kiếm chém ra, chỉ một thoáng, sa mạc bên trên kiêu dương. Tựa hồ cũng bị Dịch Vân dung nhập vào chiêu kiếm này bên trong. Ánh kiếm xé rách cửu anh thân thể. Cửu anh điên cuồng rít gào. Toàn thân năng lượng phun trào. 9 viên đầu lâu mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Hỏa diễm, băng tiễn cùng màu tím lôi đình. Bị nó đồng thời phun ra. Cửu anh là thiên địa pháp tắc con cưng. Một thân cửu đầu, trưởng khống 9 loại pháp tắc. Này 9 loại pháp tắc phân biệt là ngũ hành pháp tắc chi kim mộc thủy hỏa thổ. Tạo hóa pháp tắc chi, phong vũ lôi điện. Gộp lại vừa vặn 9 loại. Dịch Vân một đòn tức lùi. Cửu anh điên cuồng công kích. Đối với hắn hộ thể nguyên khí tạo thành áp lực cực lớn. Khiến cho hắn toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Bị thương nhẹ, bất quá cửu anh bị thương càng nặng. Nó ngực, bị Dịch Vân chém ra một đạo sâu sắc vết máu. Nguyên bản liền bị trọng thương cửu anh thân thể, thêm nữa một thương, tương lai tái chiến, Dịch Vân cười lớn một tiếng, trốn vào không trung, biến mất không còn tăm tích. Xá, cửu anh phát sinh một tiếng rít, nó thân thể khổng lồ bỗng nhiên bay lên không, công kích về phía Dịch Vân, nhưng mà Dịch Vân thân thể biến mất, nó thô to đuôi quét ở chỗ trống. Không gặp, cửu anh trợn mắt lên, con cá nhỏ này. Liền như thế ở hắn mí mắt dưới biến mất không còn tăm hơi. Nó trong lòng giận dữ, điên cuồng công kích Dịch Vân biến mất hư không, san bằng từng tòa cồn cát, ở mênh mông trên sa mạc lưu lại ngang dọc vết cào. Nhưng mà, nó rất nhanh ép buộc mình tỉnh táo lại, nó biết, đang không có thiên địa tinh hoa bổ sung dưới, còn như vậy lãng phí năng lượng bằng tự sát, nó thương thế sẽ từ từ tăng thêm. Trong cơ thể sinh mệnh chi hỏa, cũng sẽ dần dần suy nhược. Lúc này, Dịch Vân đã trở lại hàng thần tháp 5 tầng. Hắn kiểm tra thương thế trên người, không nhịn được cảm khái. Cửu anh thật là đáng sợ, đã suy nhược đến trình độ này. Còn có thể có như vậy lực công kích. Hắn khoanh chân ngồi xuống đến, nuốt vào một viên xá lợi. Chờ khôi phục, lại tới tìm ngươi. Dịch Vân nhắm mắt lại. Sau 3 ngày. Dịch Vân lại lần thứ 2 xuất hiện ở cửu anh trước mặt. Lần này, cửu anh càng thêm nổi giận. Nó đã sớm chờ Dịch Vân xuất hiện. Nhưng mà Dịch Vân giở lại trò cũ. Chỉ là bắn ra một mũi tên. Chém ra một đao. Tiếp theo hắn liền triển khai thân pháp. Trốn vào hư không cửa ánh sáng bên trong. Đại địa bên trên, lưu lại Dịch Vân ngang dọc vết đao. Còn có cửu anh tiên huyết. Cửu anh vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà, không thể làm gì, lần này, cửu anh nổi giận cũng đều miễn. Nó biết, căn bản vô dụng, 2 ngày sau, Dịch Vân lần thứ 3 xuất hiện, ở cùng cửu anh trong khi giao thủ. Dịch Vân chịu đựng thương càng ngày càng ít, tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh, cùng cửu anh chiến đấu. Khoảng cách cũng càng ngày càng ngắn, mà cửu anh, nhưng là bị thương càng ngày càng nặng, chiến đấu với nhau, cũng càng ngày càng vô lực. Nó là bất độ hải bá chủ, biển khủng bố hoang thú, cho dù không có thiên địa nguyên khí chống đỡ, cũng không phải một kẻ loài người có thể dễ dàng khiêu khích. Nhưng là kẻ nhân loại này, nói đến liền có thể đến, chạy lại thân pháp quỷ dị, tới vô ảnh đi vô tung. Hơn nữa hắn công kích, cũng càng ngày càng ác liệt. Cửu Anh là có trí khôn, nó đã nhận ra được, kẻ nhân loại này hoàn toàn là ở từng điểm một tìm tòi nó công kích cùng pháp tắc. Sau đó cải tiến mình kiếm pháp cùng đao pháp, vì lẽ đó, hắn công kích mới sẽ càng ngày càng lợi hại. Đến lúc sau, Dịch Vân đã mỗi ngày đến 2 lần, thậm chí có lúc hắn chỉ là đi về nghỉ nửa canh giờ. Sẽ xuất hiện lần nữa ở Cửu Anh trước mặt, Cửu Anh cũng từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ chờ đợi Dịch Vân xuất hiện. Đến từ hy vọng hắn không muốn xảy ra hiện, lại tới vừa đến Dịch Vân sắp xuất hiện thời gian. Cửu Anh liền cảm thấy nội tâm lo sợ, đến hiện tại, Dịch Vân lại một lần xuất hiện giờ, nó đã nằm trên mặt đất, làm sao từ bỏ chống lại, Dịch Vân cầm trong tay vô danh đoạn kiếm. Đứng không chung, mà Cửu Anh chỉ là nằm úp sấp, 9 con đầu lâu đều không nhúc nhích, nhận mệnh Dịch Vân rơi vào Cửu Anh trước mặt, Cửu Anh bên trong một cái xương sọ chuyển qua đến, một con mắt nhìn về phía Dịch Vân. Ánh mắt nhìn qua ngơ ngác, không có tinh thần, Dịch Vân suy tư một thoáng, đem một viên xá lợi ném đến Cửu Anh trước mặt, Cửu Anh không thèm nhìn một chút, bổ sung nguyên khí cơ hội cũng không muốn, Dịch Vân sờ sờ Kamani Cửu Anh hiển nhiên là đã thoi. Thóp, không chỉ có như vậy, nó cũng đã hoàn toàn đánh mất đấu trí, nó cũng biết, nuốt ăn cái viên này xá lợi, cũng là không hề tác dụng. Cái này không chừa thủ đoạn nào giả dối loài người, như thế nào sẽ cho nó vươn mình cơ hội nó sợ Dịch Vân. Hiện tại nhưng cầu vừa chết, dù cho Dịch Vân đem đao nằm ngang ở nó trên cổ. Nó cũng lười nhúc nhích một thoáng, Dịch Vân đứng không chung, nhìn đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự Cửu Anh. Trong lòng, nhưng không có quá nhiều người thắng vui sướng, Cửu Anh rơi vào trên tay mình, trở về gốc rễ kết. Hay là bởi vì thiên đạo bức bách, 9 lần thiên kiếp, lại như là 9 đạo khẩn cô chú, bức bách Cửu Anh không ngừng trưởng thành, lại trưởng thành, nó một đời đều ở Bất Độ Hải bên trong chung quanh siêu tập thiên tài địa bảo nuốt ăn. Không ngừng nghiền ép mình tiềm lực, vì thế mà nhất định phải bí qua hóa liều, như vậy, nó mới mạo hiểm tiến vào hàng thần tháp, rơi vào thực lực so với nó nhược rất nhiều trên tay mình. Cửu Anh một đời đều xét ở, nhưng là dù vậy, dựa vào thiên nguyên giới bên trong có thể siêu tập đến thiên tài địa bảo. Nay Cửu Anh e sợ liền một lần thiên kiếp đều không thể vượt qua. Bọn chúng nguyên bản là cửu đầu xà bộ tộc bên trong vương tộc. Nhưng là bởi vì sinh sai thế giới, nhưng nhất định là cái bi kịch, từ con này Cửu Anh trên người, Dịch Vân phảng phất nhìn thấy mình một chút bóng dáng. Hắn đồng dạng bị số mệnh bức bách bách, nhất định phải nắm lấy tất cả cơ hội, tăng lên thực lực mình, bằng không, hắn cũng sẽ rơi vào biến thành cho bụi kết cục. Dịch Vân đi tới Cửu Anh 9 viên đầu lâu trước, nhấc theo vô danh đoạn kiếm, thanh kiếm này, đã từng chém giết thần linh, hiện tại đem ra giết trong cơ thể mất đi năng lượng Cửu Anh. Quả thực dễ như ăn cháo, nhưng là, Dịch Vân nhưng không nghĩ giết nó. Ở bình thường đồ đằng bí pháp bên trong, muốn ngưng tụ thú ấn, nhất định phải đem hung thú giết chết, nhưng là ở vạn thú đồ lục bên trong, thú ấn chia làm 2 loại, một loại là tử chi thú ấn, một loại khác, nhưng là, sinh chi thú ấn, hết chương.